Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 36, xử lý kẻ phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi nó và tụi hắn đang đi rén nơi giam Nguyễn Tuấn Khang đem ông ta đến đây. Nó ngồi trên ghế khoanh tay trước ngực kêu ngạo nói. Lập tức có hai người đàn ông mang ông ta đến đá vào chấn ông ta để ông ta quỳ xuống. Tôi hỏi ông chuyến hàng ông chuẩn bị giao đang để ở đâu. Hana chỉ súng vào ông ta hỏi. Chuyến hàng nào, ông ta lúng túng nói. Ông đừng tưởng tôi không biết, ông đã sau lưng tôi buôn bán ma túy. Nó đứng trước mặt ông ta nói. Cô biết thì sao tôi sẽ không khai đâu. Ông sáu ta hét vào mặt nó. Lập tức Jin đá vào ngực ông ta làm ộc máu. Ông dám hét vào mặt nữ hoàng sao? Tôi biết phía sau ông còn có người trông lưng, ông chỉ là bang chủ Bù Nhìn thôi. Hana nói, ha ha ha, các người đừng nghĩ nói như vậy tôi sẽ khai ra, các người sai rồi. Ông ta cười lớn nói, tôi nghe nói con ông đã bị cảnh sát bắt. Nó quay bước lại ghế ngồi khuôn mặt bắt cần đời nói. Nó sẽ thoát được, họ không giữ được nó đâu. Ông ta nói, thoát được nhưng không sống được. Hana nói lớn, tôi xin cô đừng giết con trai tôi được không? Ông ta quỳ xuống chân nó van xin. Chỉ cần ông khai ra lô hàng đó và người đứng phía sau ông tôi sẽ tha cho hắn. Nó nhìn ông sáu ta nói, cách trương.